Đành Phổ Hiên ép Tiếu Trác trong cơn cuồng loạn xuống giường, đồng thời dùng chăn bọc lấy cô đang vùng vẫy không ngừng. Em sẽ làm mình bị thương đấy, em phải bình tĩnh lại được không? Phải bình tĩnh lại, như thế chúng ta mới có thể nói chuyện tiếp. Giọng anh trầm như cuốn hút khiến Tiếu Trác dần dần yên lặng trở lại. Em đã bình tĩnh rồi, chúng ta nói chuyện được không? Bản thân không thể quá kích động, cô cố gắng hít một hơi sâu, bình tĩnh nhìn Lãnh Phủ Hiên dùng chăn ép cô xuống một cách có thành ý. Được rồi, chỉ cần em muốn, chúng ta chuyện gì cũng được. Lãnh Phủ Hiên vừa nói vuốt tóc trước trán cô vừa dịu dàng. Anh hãy rời khỏi người em trước. Tiêu Trác ngoảnh mặt sang một bên, trốn tránh đôi tay chăm sóc của Lãnh Phủ Hiên. Ừ, được rồi. Sau khi do dự trong giây lát, Lãnh Phủ Hiên rời khỏi người Tiêu Trác, nhưng lại thuận tay tung một góc chăn chui vào trong nằm cạnh Tiêu Trác. Kết hôn lâu như vậy, chúng ta vẫn chưa thật sự nói chuyện qua. Anh giống tin vô lại kéo Tiêu Trác vào lòng, muốn nói gì với anh? Chúng ta ly hôn đi. Sau khi tranh chấp không được, Tiêu Trác dứt khoát phản đối anh ôm, dựa vào lòng ngực. Anh ép cô anh bình tĩnh nói. Em cái gì cũng đều không cần, anh thích cái gì thì lấy. Ngực anh rất ấm áp nhỉ. Đành Vũ Hiên dường như không nghe thấy tuyên bố ly hôn của Tiêu Trác, ôm cô chặt hơn. Mà chúng ta trở về rồi, sinh vật nhiệt đới như em rất khó thích nghi với khí hậu lạnh của nước Anh. Em nói, chúng ta ly hôn đi. Tiêu Trác không chịu nổi cất cao giọng, ngày mai em sẽ kêu luật sư. Lãnh Vũ Hiên dịu dàng dùng ngón tay che miệng Tiêu Trác. Em vẫn chưa bình tĩnh lại, đợi sau khi tỉnh táo chúng ta nói chuyện tiếp. Em đã bình tĩnh rồi. Đẩy ngón tay Lãnh Vũ Hiên ra, Tiêu Trác tức giận hét to. Đến lời nói ly hôn, không chút lý trí với ông xã em. Em cũng có thể nói ra, ai cũng sẽ không thể tin hiện tại em đã đủ bình tĩnh. Lãnh Vũ Hiên, anh đừng ít người. Lãnh Vũ Hiên, anh đừng ức hiếp người quá đáng. Tiêu Trác ra sức vùng khỏi vòng tay của Lãnh Vũ Hiên, nhưng làm thế nào cũng không được. Bình tâm lại, Lãnh Vũ Hiên cười nhìn Tiêu Trác thở hổn hển. Em xem, em lại kích động rồi. Em đã rất bình tĩnh muốn nói chuyện với anh, nhưng anh đến thành ý tối thiểu cũng không có. Tiêu Trác lại hít thật sâu để bản thân nổi điên, tìm lại chút lý trí. Không phải anh không có thành ý. Lãnh Vũ Hiên giấu đi sự cô đơn tận sâu trong đáy lòng, vuông tay kề sát gần mặt Tiêu Trác dịu dàng nói. Mà là vấn đề em nói quá tùy ý, chẳng có người vợ nào trong tình trạng hoàn toàn bình tĩnh lại đòi ly hôn với người chồng đẹp trai giàu có như thế này cả. Phải biết kiểu người đàn ông tài sắc song toàn như anh là hàng kim cương, có người phụ nữ thông minh nào xem kim cương của mình, có người phụ nữ thông minh nào đem kim cương của mình vứt ra ngoài cơ chứ. Hơ, nhìn Lãnh Vũ Hiên vừa khoa môi múa mép vừa ra sức giở ánh mắt mê hoặc người, Tiêu Trác cố gắng kìm nén cơn xúc động, tặng cho anh ta một dây kéo và mình một tính. Và Tiêu Trác cố gắng kìm nén cơn xúc động, tặng cho anh ta một sợi dây kéo và một cái kính râm, chủ động ghé sát mặt vào anh. Nói cách khác, anh cự tuyệt nói về vấn đề ly hôn với em hả? Anh chỉ không muốn sau này em hối hận vì mình không bình tĩnh mà xả à. Lãnh Vũ Hiên thể hiện bộ dạng ông chồng tốt, đồng thời nhân cơ hội kề sát mặt. Ông xã, anh thật tốt với vợ. Tiêu Trác dịu dàng nhìn gương mặt đẹp trai đểu kén, càng lúc càng ngân, rồi hét to. Bây giờ, phiền anh trong phòng 5 giây ra ngoài đóng cửa cho em, ra ngoài. Bình tĩnh. Lãnh Vũ Hiên giật mình, lao qua lo nước bọt Tiêu Trác, phun lung tung. Phun tung tóe trên mặt anh, nhanh như chớp, nhảy xuống khỏi giường, chạy ra khỏi cửa phòng ngủ rồi đóng cửa. Anh cuối cùng cũng biết, dư vị của gia đình có vợ sư tử rồi. Hai răng nanh, trắng bóng của Tiêu Trác dường như phải nhảy loạn trước mắt anh đúng ngay. Lúc này, ôi con đường theo đuổi vợ thật là có phần khúc khuỷu. Ôi con đường theo đuổi vợ thật là có phần khúc khuỷu.